Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 60, nàng tặng cho hắn tự do. Đây là lãnh tử kiêu vạn vạn không nghĩ tới. Rối rắm nửa ngày, hắn nói, nô cảm ơn vương gia. Vương gia đối nô có ân đức, nô nhất định ghi nhớ trong lòng. Đi thôi, đem lãnh tử kiêu đuổi đi sau. Bầu trời nói, chủ tử, nô thì thật sự là không rõ ngươi vì sao phải thả cọp về núi A. Có thời gian nhiều đọc sách, cái gì phá so sánh, ngươi cho là lưu hắn ở vương phủ là chuyện tốt nhất cọc. Bầu trời không cam lòng nói, vậy ngươi cũng không thể đưa hắn đưa đến Long Quân Tú bên người đi A. Gặp nhau không bằng hoài niệm ân ni lãnh tử kiêu ở ta vương phủ còn có thể làm sườn phu. Nhưng đi Ngụy Vương nơi đó, sợ là cái tiểu thi, ghen tị Tần Vương Phu sẽ bỏ qua hắn. Ngay cả là Long Quân Tú sủng hắn vài ngày, khả Long Quân Tú liền không nghi ngờ hắn là bổn vương đưa tới được quân cờ. Cố ý đến mê hoặc của nàng, bầu trời nói, nô tỳ đã hiểu, vương gia ý tứ là muốn chia rẽ bọn họ không chi phí người nào. Chỉ cần đem nhân đưa đi qua. Đoạn này nhân duyên tự nhiên liền giải khai. Ai, ngươi cuối cùng là biết bổn vương ý tứ. Bất quá ngươi nhường màu son chặt chẽ chú ý Ngụy Vương phủ động tĩnh. Nhất không hề đúng, lập tức hướng bổn vương bẩm báo, bầu trời nói. Là, xử lý hoàn lãnh tử kiêu sự tình. Quân nhiên đi Ninh Vương phủ Vân An Long quân ngưng. Ninh Vương phủ ở của nàng đại lực tài trợ hạ đã thay đổi cái bộ dáng. Sớm phi ngày xưa cái kia ổ chó có thể sánh bằng. Tần Vương tới chơi, phía dưới nhân tự nhiên là không dám chậm trễ. Quân Nghiên hỏi thị vệ, Long Quân Ngưng giờ phút này ở diễn võ thính luyện võ. Quân Nghiên nhường một cái thị vệ dẫn đường, phương mới tìm được diễn võ thính. Long Quân Ngưng gặp Quân Nghiên đến đây, thu quyền cước, cười nói, thế nào có rảnh đến ta quý phủ. Người trước tọa, người tới thượng trà, không cần, ta đến cũng là có chính sự tìm ngươi. Cái gì chính sự đều không thể chờ đến uống hoàn trà lại nói. Long Quân Ngưng tiếp nhận nô bộc đưa tới hãn khăn lau hãn. Cầm trên bàn đá đã sớm mắt thấu trà rầm rầm uống xong rồi. Tam tỷ, phẩm trà không phải là ngươi như vậy phẩm. Làm trò, ngươi ở trộm đạo thời điểm, uống trà cũng không theo ta giống nhau. Giống như nghiêu ăn mẫu đơn. Thế nào hiện tại cải tà quy chính? Liền bắt đầu giáo huấn tỉ tỉ ngươi. Nàng dùng trong nháy mắt thần công giáo hội Quân Nghiên nói cái gì có thể nói. Nói cái gì không thể nói lung tung. Quân Nghiên chịu đựng đau. Nói, ngũ tỉ sự tình ngươi nghe nói sao? Không phải là đã chúng đốn đánh sao? Ta ở quân doanh thời điểm. Bởi vì đến trễ quân tình. Kém chút bị chủ soái cấp Chemani sau này ở mọi người cầu tình dưới. Bị phạt quân côn 100 hạ, đánh cho chết khiếp cũng không gặp nhân tới cứu ta. Nàng chẳng qua là đã trúng 50 hạ mà thôi. Xương cốt chịu được, ngươi cho là ai cũng với ngươi giống nhau. Là làm bằng sắt xương cốt. Quân Nghiên tiến đến trước mặt đi. Nói, ta nghĩ đem ngũ tỷ làm đi xuống. Long Quân Ngưng tươi cười ngưng trệ. Qua nửa ngày. Trầm giọng nói, ngươi đến ta thư phòng đến. Hàn Quyên, ngươi một lần nữa đi nấu ấm trà. Rất phai nhạt, Quân Nghiên một cái lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Xem ra này võ si thì căn bản sẽ không biết cái gì kêu uống trà. Chỉ biết là đến đạp hư lá trà. Thư phòng nội, Long Quân Ngưng luôn mãi kiểm tra không ai nghe lén sau. Nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nghĩ muốn vì tam tỷ diệt trừ bất cứ cái gì chướng ngại. Ngũ tỷ hiện tại thế đan lực bạc, thừa dịp nàng cánh chim chưa phong thời điểm, trừ bỏ chính là, Long Quân Ngưng cười khổ nói. Ta ngực vô trí lớn, ngươi chính là mạnh mẽ làm cho ta đi lên ngôi vị hoàng đế. Cũng chẳng qua là hại thiên hạ thương sinh mà thôi, tam tỷ. Ngươi cho là phần đông hoàng nữ chung có một người đi lên ngôi vị hoàng đế. Ngươi có thể bình yên vô sự sao? Đừng quên, ngươi ngày sau nhưng là muốn trưởng binh quyền nhân. Của ngươi tình cảnh nhưng là so với ta nguy hiểm nhiều. Ngoặc kép, hết chương.